Hôm qua chúng ta rõ ràng hẹn ước hôm nay gặp mặt, ngươi lại ngủ trễ như thế mới rời giường, hại ta nằm ở trên cây đợi ngươi lâu như vậy. Ngươi xem một chút, xiêm y của ta cũng bị sương sớm làm ướt rồi. Hiên Viên Diễm khóe môi xinh đẹp hiện lên một nụ cười, thân thể bỗng chốc nhảy đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Sau gã thị vệ lần nữa thở ra một hơi khí lạnh. Tiếp đến, bọn họ đồng thời móc móc lỗ tai, hai mắt khiếp sợ quát hướng Hiên Viên Diễm cùng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thụy Vương từ lúc nào quen thuộc tiểu thư như vậy? Còn có, đây là Thụy Vương mà bọn họ từng biết sao? Người nào không biết Thụy Vương dung mạo tuyệt sắc, nhưng tính tình lại lãnh khốc như Diêm Vương. Ở Long Diệu Hoàng Triều, trừ Đương Kim Thánh Thượng cùng với Dung Thái Phi ra, Thụy Vương sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt, chưa nói chi là chủ động cùng người khác nói chuyện. Nhưng hôm nay thái độ của Thụy Vương với tiểu thư nhà họ lại... Thụy Vương chẳng lẽ mắc chứng suy tưởng, ta với người rất quen thuộc sao? Ta có hẹn người hôm nay gặp mặt sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt lông mày dựng đứng, hắn kêu mình là gì? Nha đầu, đêm qua trong rừng cây, mặt nã nam tử thần bí kia, trước khi đi từng ném lại một câu, hắn nói: nha đầu, ngày mai gặp lại. Chẳng lẽ Thụy Vương chính là tên mặt nạ nam tử thần bí hôm qua? Hắn thật đúng là âm hồn bất tán, lại thật sự tự ý chạy tới cùng với bản thân nàng gặp mặt. Sau gã thị vệ tiếp thở ra lãnh khí, không thể nào, nghe thanh âm của tiểu thư căn bản cùng với Thụy Vương chính là người dưng. Như vậy nói cách khác, Thụy Vương là cố ý tới làm quen với tiểu thư sao? Ông trời ạ, bọn họ không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Nha đầu, sẽ không mau quên như thế chứ? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút nha. Hiên Viên Diễm hơi nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nâng tóc đen tán loạn tại đầu vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm nhu hòa quỷ mị nói: quả nhiên là ngươi. Thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng lùi về sau hai bước, nhanh nhẹn tránh được ngón tay của Hiên Viên Diễm muốn đùa dưỡng tóc mình, trừng mắt lạnh lẽo về phía Hiên Viên Diễm. Mẹ nó, hắn là đang đùa dưỡng với mình sao? Vương gia gì thế nào? Nàng căn bản là không coi vào đâu, chỉ là hôm nay nàng là nữ nhi của tướng quân Thượng Quan Hạo, sủng ái như mạng, vốn cho rằng không thể làm khó Thượng Quan Hạo nên mới vừa rồi không có một quyền đánh bẹp cái mũi của Thượng Thụy Vương. Hừ, đây chính là thân phận kiêm chức tước của ta, chỉ có thể cho một mình nha đầu người biết. Hiên Viên Diễm nhếch môi cười, thậm chí còn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp mắt vài cái. Tuyến ngủ ngốc. Thượng Quan Ngưng Nguyệt mắt trợn trắng, đỉnh đầu một đoàn quạ đen bay qua. Cái gì? Hiên Viên Diễm móc óc một lỗ tai, hắn không thể hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chỉ là từ nét mặt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn có thể đoán được cũng không phải là lời lẽ tốt đẹp gì. Hắn luôn luôn cho mình học rộng tài cao, vì sao lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói lại làm cho hắn nghe không hiểu đây? Xem ra sau khi trở về phủ, hắn phải học bổ túc kiến thức mắng chửi người. Các người có biết lò rèn nào trong kinh thành có thủ nghệ tốt nhất không? Thượng Quan Ngưng Nguyệt chẳng thèm để ý tới Hiên Viên Diễm, một lần nữa trợn trắng mắt, sau đó rời bước đến trước mặt sáu gã thị vệ, biểu tình nghiêm túc hỏi. Tiểu thư muốn đến lò rèn? Thanh âm sáu gã thị vệ chỉnh tề hỏi, nhưng mà hai mắt bọn họ cũng đồng thời quét sang hướng Hiên Viên Diễm. Thái độ của tiểu thư hoàn toàn coi Thụy Vương như không tồn tại, nhưng trên mặt Thụy Vương lại không có một chút tức giận nào. Bọn họ có cảm giác ngổn ngang trong gió. Ừ, ta cần chế tạo mấy thứ. Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu một cái, thanh âm thản nhiên nói, sự việc đêm qua trong rừng cây làm nàng hiểu được, mặc dù nàng không muốn cuốn vào bất kỳ thị phi gì, cũng không đại biểu rằng người khác sẽ không tới trêu chọc nàng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tất ta phải giết. Đối với những nhân vật nhỏ nhoi kia, lấy bản lĩnh hiện có của nàng cũng đủ ứng phó. Chỉ là nếu gặp phải cao thủ, sợ rằng vẫn phải có ám khí. Mà ám khí luôn trên người nàng là chiếc nhẫn kim cương, lại không thể theo linh hồn của nàng xuyên không. Một loại vũ khí nàng cũng khinh thường dùng, cho nên tất cả chuẩn bị mấy thứ ám khí giết người. Chỉ là lấy điều kiện hiện tại của nàng, sợ rằng tự tay chế tạo sẽ không hoàn mỹ, cho nên cần tìm thợ rèn, phải có tay nghề, như vậy mới có thể đạt tới yêu cầu của nàng. Tiểu thư, xin chờ một chút, bọn thuộc hạ đi triệu tập các thị vệ khác ngay, sau đó cùng với tiểu thư đi đến lò rèn. Sau gã thị vệ cung kính khom lưng, liền cất bước đi triệu tập những thị vệ khác trong phủ. Đứng lại! Thượng quan Ngân Nguyệt khóe miệng co rút, tiếp đến quát lớn: "Tiểu thư, người còn có gì phân phó sao?" Sáu gã thị vệ đồng thời dừng lại bước chân, xoay người nghi ngờ hỏi thượng quan Ngân Nguyệt: "Lại không phải đi đánh giặc, kêu nhiều người như vậy làm gì?" Thượng quan Ngân Nguyệt im lặng quét mắt nhìn sáu gã thị vệ. Nhưng sáu gã thị vệ vẻ mặt khổ sở nhìn về phía thượng quan Ngân Nguyệt. Trước khi tướng quân và triều đã dặn dò, nếu như tiểu thư muốn đi ra ngoài, bọn họ phải nghiêm mật bảo hộ sự an toàn của tiểu thư. "Ta chỉ cần một người quen thuộc dẫn đường là được rồi, các người có hiểu không?" Thượng quan Ngân Nguyệt trong giọng nói đặc biệt nhấn mạnh một: nàng sai lầm rồi. Đêm qua nàng trước tiên nên tìm hiểu địa hình trong Long Diệu Hoàng Triều, nếu không bây giờ còn cần phải cùng bọn thị vệ nói nhảm sao? Chuyện này... Sáu gã thị vệ buồn bã nhìn nhau, lời nói của tiểu thư bọn họ không dám nghe. Nhưng nếu vì vậy khiến tiểu thư gặp nguy hiểm, bọn họ phải làm sao giao phó cho tướng quân đây? "Nếu như các ngươi thật sự coi ta là tiểu thư, như vậy từ nay về sau, lời của ta chính là mệnh lệnh, không được cự tuyệt." Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dừng hít mắt, thanh âm càng thêm lạnh lẽo đến cực điểm. Trong lòng nàng dĩ nhiên biết bọn thị vệ nhất định nhận mệnh của thượng quan Hạo, cho nên thái độ mới có thể cẩn thận như thế. Làm ơn, nàng hiện tại là tử thần thượng quan Ngưng Nguyệt, cần phải dùng tới nhiều thị vệ bảo hộ như vậy sao? "Dạ, bọn họ đều quen thuộc đường đi đến lò rèn, xin tiểu thư hãy lựa chọn." Sáu gã thị vệ thân thể cứng lại, ngay sau đó sống lưng thẳng tắp, thanh âm vang dội lên tiếng. Giọng nói của tiểu thư lạnh lùng làm cho bọn họ trong nháy mắt sinh ra lòng kính sợ. "Vậy ngươi đi." Thượng quan Ngưng Nguyệt hài lòng gật đầu một cái, hai mắt sau khi càn quét sáu gã thị vệ, ngón tay chỉ hướng một thị vệ tương đối trầm ổn. "Tuân lệnh." Tên thị vệ kia cùng kinh đáp, bước chân di chuyển, đứng nghiêm phía sau lưng thượng quan Ngưng Nguyệt. "Nha đầu, ta cũng muốn đi." Lúc này Trầm Mặc đứng ngay bên cạnh Hiền Viên Diễm, ánh mắt âm thầm quan sát thượng quan Ngưng Nguyệt. Thanh âm lười biếng, mị hoặc hòa vào trong gió. "Mắc mớ gì tới ngươi?" Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Nàng mới vừa nãy cũng đã coi hắn là người trong suốt rồi, hắn như thế nào vẫn đứng ở chỗ này đây? "Bởi vì ta hiện tại nhàm chán, cho nên muốn đi tìm chút việc vui." Hiền Viên Diễm nhún vai một cái, ánh mắt nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt, mặc dù đầy ý cười nhưng là nụ cười này không đặt tới đáy mắt. Nha đầu này rõ ràng không hề ngu ngốc, lại giả vờ điên điên khùng khùng nhiều năm như vậy mà lại không hề có sơ hở, ngay cả hắn cũng bị nàng che mắt. Tính nhẫn nại cùng với kỹ thuật diễn này của hắn đã xem là đủ. Lúc trước vì sao nàng phải giả bộ ngu đây? Hôm nay vì sao lại không hề giả bộ ngu với mình nữa? "Đi phía trước dẫn đường." Thượng quan Ngưng Nguyệt chẳng muốn để ý tới Hiền Viên Diễm cố tình dây dưa, mà trực tiếp giơ cánh tay lên, ý bảo thị vệ dẫn nàng đến lò rèn. Hai mắt thị vệ lần nữa kinh ngạc nhìn Hiền Viên Diễm, sau đó cất bước đi về phía trước. Nhưng đang lúc thượng quan Ngưng Nguyệt nhấc chân chuẩn bị đuổi theo thị vệ, thì cả thị vệ dẫn đường đột nhiên cả người giống như tượng. "Ngươi..." Thượng quan Ngưng Nguyệt trợn mắt giận dữ nhìn hướng Hiền Viên Diễm. Hắn thế nhưng ra tay điểm huyệt đạo của tên thị vệ kia, khiến hắn không có cách nào nhúc nhích. Hắn đang khiêu khích mình sao? Mấy tên thị vệ còn lại nhìn thấy tình hình như vậy cũng đồng thời thở một ngụm khí lạnh, trên trán một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống. "Ngươi nhất định phải đồng ý cho ta đi cùng, nếu không ta không thể để cho hắn dẫn đường cho ngươi." Hiền Viên Diễm bỗng dưng bắt cho cánh tay, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà. Thượng quan Ngưng Nguyệt hít một hơi thật sâu. Nàng nhịn, nàng nhịn, nàng liều mạng mà nhịn. Vì phụ thân thượng quan Hạo, nàng liều mạng nhịn. Thượng quan Ngưng Nguyệt khắc chế nội tâm, dâng lên phẫn nộ, sau đó đi tới trước mặt tên thị vệ bị điểm huyệt, ngón tay đồng thời cũng đâm về huyệt đạo vừa bị điểm của hắn. Hắn điểm huyệt, chẳng lẽ nàng không biết dạy huyệt sao? Tất cả huyệt đạo trên thân thể con người, thậm chí chức năng của chúng, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn ai hết. Nha đầu này thế nhưng hiểu được dạy huyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa động, trong mắt Hiền Viên Diễm nụ cười càng đậm, phương thức nàng dạy huyệt hoàn toàn chính xác. Nhìn thấy thị vệ dẫn đường như cũ không chút phản ứng nào, thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu chặt lông mày. Nàng tin chắc thủ pháp dạy huyệt của mình là đúng, nhưng vì sao lại không thể giải khai đây? Chẳng lẽ đúng là lực đạo? Thụy Vương này có nội lực hùng hậu, cho nên mới vừa lúc hắn điểm huyệt, hắn đã mang theo nội lực mạnh mẽ trong đó, mà nàng lại không có chút nội lực nào, cho nên hiệu quả mới cách xa nhau như thế, làm nàng hôm nay không cách nào thuận lợi giải khai huyệt đạo cho tên thị vệ kia. Nha đầu, để cho ta đi cùng ngươi, ta liền giải huyệt cho hắn. Hiên Viên Diễm nhíu mày nói, nàng không chỉ có bản lĩnh cực kỳ cổ quái, thậm chí còn hiểu được thủ pháp giải huyệt. Rốt cuộc trên người nha đầu này có bao nhiêu bí mật chờ đợi hắn khai phá đây? Hắn đối với nàng thật là càng ngày càng hứng thú. Đồng thời, hắn cũng càng tò mò nha đầu này như lò rèn là muốn chế tạo những thứ gì. Thượng quan Ngưng Nguyệt sắc mặt xanh mét nhìn hướng Hiên Viên Diễm. Tiếp đến, nàng chợt thản nhiên cười, trong môi nhàn nhạt tràn ra hai chữ: Thành Giao. Người này là người trong hoàng thất, đại biểu cho cả Long Diệu Hoàng Triều. Trước khi nàng có thể chế tạo ám khí cần có, nàng sẽ không ngu ngốc đi đấu lại với cả quốc gia. Chỉ là đợi nàng chế tạo được ám khí, hắn dám khiêu khích mình một lần nữa xem. Hiên Viên Diễm bước một bước dài về phía trước, nhanh chóng giải khai huyệt đạo cho tên thị vệ. Tiếp đó, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch, hai mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt nói: Nha đầu, tốt lắm. Một giây trước, nét mặt của nàng rõ ràng tức giận muốn đánh mình, một giây sau đã nhanh chóng đè nén xuống, thậm chí còn đối với mình lộ ra khuôn mặt tươi cười chào đón. Sự nhẫn nại này cũng không phải người bình thường có thể đạt tới. Quá khen. Trên mặt thượng quan Ngưng Nguyệt cười càng thêm rực rỡ. Nàng thông minh hà có thể đoán không ra trong lời nói của Hiên Viên Diễm ẩn giấu hàm ý sao? Thụy Vương, hôm nay ta nhẫn nhịn ngươi, nhưng mà ngươi chờ đó cho ta, ngày sau sẽ có thời điểm ngươi phải khóc. Vậy chúng ta có thể lên đường sao? Hiên Viên Diễm nhún vai một cái, thanh âm như mị hỏi. Hắn không có coi thường hơi thở lạnh lẽo đằng sau nụ cười hoa mỹ của thượng quan Ngưng Nguyệt, chỉ là hắn hình như rất chờ đợi được tiếp chiều của nàng. Dĩ nhiên. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ chơ chọc vài sợi tóc trước mặt, ngẩng đầu đi về phía trước. Tân thị vệ kia sau khi được giải huyệt, khóe miệng liền có rút mấy cái, sau đó bám chặt theo. Hai mắt Hiên Viên Diễm vẫn thâm thúy nhìn bóng lưng thượng quan Ngưng Nguyệt, tiếp đến khuôn mặt tươi cười đuổi theo. Trong sân, gió vẫn nhẹ nhàng lay động, năm tên thị vệ còn lại mắt to trừng mắt nhỏ, thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Trên bầu trời, ánh vàng lộng lẫy, còn vương vấn làm những đám mây nhiễm màu sắc rực rỡ. Cả vùng đất, hai bên đường phố ở kinh đô, dân chúng đông đúc, đủ loại tiếng giao hàng của những người bán hàng rong dọc phố. Quán trà, khách điếm, tiền trang, hiệu cầm đồ xanh vàng rực rỡ nhìn như bức họa được người vẽ ra, miêu tả vô cùng tinh tế Long Diệu Hoàng Triều phồn vinh thịnh vượng. Bỗng dưng, trên đường phố náo nhiệt trong nháy mắt yên tĩnh, nhưng ngay sau đó, trên đường phố xuất hiện một hiện tượng cực kỳ quỷ dị. Đó là một loại tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô cùng hưng phấn, nhưng lại xen lẫn một tiếng khinh bỉ, một tiếng giễu cợt, phỉ nhổ. Rốt cuộc nguyên nhân là như thế nào tạo nên không khí cổ quái như thế đây? Mau nhìn, là Thụy Vương, là Thụy Vương. Trời ạ, là ta hoa mắt sao? Thật sự là Thụy Vương. Ở một góc ngã tư đường, các lão bà tánh giọng nói kích động điên cuồng hét lên, thân thể càng thêm điều mạng tiến về Nam Đông phía trước, muốn nhận cơ hội nhìn thấy phong thái của chiến thần Thụy Vương. Xét về dung mạo, trong thiên hạ có 102 tồn tại giống như thần thánh Thụy Vương, thế nhưng phá lệ đi dạo chợ. Mọi người có thể nhường một chút không? Các người cản đường của bổn vương hả? Hiên Viên Diễm mặc dù vẫn treo một nụ cười mê hoặc lòng người, nhưng giọng nói lại giống như băng tuyết mùa đông. Thoáng cái, ao ao, vốn là dân chúng muốn tiến lên đã tự giác lùi sang hai bên, nhường một đường rộng rãi cho Hiên Viên Diễm. Cung tiễn Thụy Vương. Mặc dù sợ hãi, Hiên Viên Diễm lạnh lùng, vô tình giống như Diêm Vương trốn địa ngục, nhưng bách tính, muôn dân còn phát ra tiếng nói cùng tiễn tận đáy lòng. Hiên Viên Diễm chậm rãi cất bước đi về phía trước, đối với việc các lão bà tánh sùng bái làm như không thấy, bởi vì hai mắt hắn đang ngưng tụ ở một chỗ khác. Thượng quan Ngưng Nguyệt, người xấu nữ, tại sao lại chạy đến dọa người rồi hả? Long Diệu có nữ nhân. Thượng quan Tàn Nguyệt, vừa ngu ngốc vừa điên khùng, người không giống người, làm ô uế phong cảnh, không bằng đi tìm chết đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng với thị vệ tên Truy Phong giờ phút này đang bị vô số dân chúng bao vây tầng tầng lớp lớp, thanh âm châm chọc vang lên như sấm không ngớt. Thượng quan Ngưng Nguyệt trao hai hàng lông mày. Là nàng mang tới động tĩnh lớn sao? Những người này cũng thật đủ là hãnh diện. Vết

Chúng thảo dân biết sai rồi. Chúng thảo dân về sau cũng không dám nữa. Các lão bà tính bùm một cái quỳ trên mặt đất, cúi đầu thanh âm run rẩy nói: Trời ạ, thần thánh mà bọn họ kính ngưỡng, Thụy Vương lại vì cái xấu nữ thượng quan Ngư Nguyệt này hùng ác khiển trách bọn họ. Chuyện này thật đúng là thời thế thay đổi rồi. Nha đầu, chúng ta nên đi nhá. Xuyên qua con đường này là có thể tới chỗ thủ nghệ tốt nhất trong kinh thành. Hiền Viên Diễm mặt không chút thay đổi, quét mắt nhìn mọi người xong, trong nháy mắt nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt nở một nụ cười mị hoặc. Hai mắt nhàn nhạt quét qua nhìn Hiền Viên Diễm. Thượng quan Ngư Nguyệt không có mở miệng nói chuyện, mà là dẫn Truy Phong đi về phía trước. Hiền Viên Diễm nhếch môi xinh đẹp cười một tiếng, tiếp tục yên lặng theo sau. Cùng lúc đó, trong một nhà giam tại một quán trà, một bạch y nam tử đang đứng ở bên cửa sổ khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó hai mắt hắn không chút để ý càn quét hướng đường phố ngoài cửa sổ. Đó là một đôi con người không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, giống như bao hàm tất cả vẻ đẹp trong trời đất, lại giống như trải qua hết chúng sinh luân hồi. Tóm lại, dù là lờ đãng nhìn một cái sẽ làm người ta cả đời khó quên. Cái này giống như chỉ có phần Phật mới có đôi mắt như người vậy. Thượng quan Ngư Nguyệt, chẳng lẽ người ta muốn tìm kiếm lại chính là ngươi? Đến cuối chợ lại đi qua một con hẻm nhỏ dài, bên tay trái có một loạt nhà đá ở trong rừng cây. Tiểu thư, đây chính là lò rèn nổi danh nhất kinh thành rồi. Thị vệ đi trước dẫn đường, dừng ở trước một căn nhà đá, ngón tay chỉ bảng hiệu, nghiêng đầu cung kính nói: Xảo Đoạn Thiên Công. Thượng quan Ngư Nguyệt men theo ngón tay thị vệ nhìn lên, nhíu mày đọc bốn chữ lớn khắc trên tấm bảng. Ở đây không chỉ thợ rèn có thể chế tạo ra dụng cụ sắt thép hạng nhất, mà còn chế tạo ra các loại đao kiếm, ám khí càng thêm xuất thần nhập hóa. Tin tưởng chỉ có ở đây mới có thể chế tạo ra thứ người hài lòng. Hiền Viên Diễm hai mắt thâm thúy nhìn thượng quan Ngư Nguyệt, thanh âm hài hước nói: Vậy sao? Vậy thì vào nghiệm chứng thủ nghệ của bọn họ, xem một chút rốt cuộc có khéo léo tuyệt vời không, hay là nói khoác. Thượng quan Ngư Nguyệt thản nhiên nói, tiếp cất bước tiến vào bên trong. Hiền Viên Diễm khóe môi khẽ câu, cũng theo đuôi vào. Ông trời, Thụy Vương hôm nay đổi tính ư? Không chỉ có lần nữa dễ dàng tha thứ thái độ phách lối của tiểu thư, hơn nữa vô cùng tinh tế diễn vai người hầu. Truy Phong kéo kéo khóe miệng, sau đó cũng nhanh chóng tiến vào lò rèn. Không biết Thụy Vương đại giá quang lâm, thảo dân không có tử gia nghênh đón, kính xin Thụy Vương thứ tội. Trong nháy mắt nhìn thấy Hiền Viên Diễm, Trường Quỳ lập tức dẫn đầu một đám thợ rèn cung kính quỳ xuống đất. Trần Trường Quỳ, lưu lại những người khác đi làm việc của mình đi. Hiền Viên Diễm khoát tay áo, âm thanh lạnh không chứa một tia nhiệt độ. Thanh âm cùng với khi nói với thượng quan Ngư Nguyệt là khác biệt một trời một vực. Đám thợ rèn cùng kêu lên đáp, tiếp bằng tốc độ nhanh nhất trở về làm việc của mình. Thanh âm kiểm sắt, thanh âm đại chùy rèn sắt một lần nữa lại vang dội cả lò rèn. Nha đầu, tay nghề của Trần Trường Quỳ xuất sắc nhất nơi này. Ngươi hiện tại cũng nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn chế tạo những thứ gì. Hiền Viện Diễm lười biếng bắt treo cánh tay, hai mắt mỉm cười nhìn thượng quan Ngư Nguyệt. Đây không phải là thượng quan Ngư Nguyệt nổi tiếng xấu xí nhất Long Diệu Hoàng Triều sao? Thụy Vương luôn luôn lạnh khốc, vì sao thái độ đối với nàng lại hòa ái như vậy? Trần Trường Quỳ nhìn thượng quan Ngư Nguyệt vốn là có chút chán ghét, nhưng Hiền Viên Diễm vừa dứt lời, chán ghét trong lòng hắn lập tức thù lại. Hắn cũng không dám đắc tội với Thụy Vương. Thượng quan, tiểu thư có gì yêu cầu cứ việc nói. Trần Trường Quỳ lập tức cung kính hướng thượng quan Ngư Nguyệt cong eo, thanh âm khó có thể đè nén sự vui sướng. Thụy Vương tự mình cùng thượng quan Ngư Nguyệt tới chỗ hắn chế tạo đồ, tên này nếu như truyền ra ngoài, lò rèn của hắn nhất định danh tiếng sẽ càng thêm vang dội. Ta cần chế tạo cái gì đều ở trên bản vẽ. Hy vọng Trần Trường Quỳ sau khi xem qua vẫn tràn đầy tự tin về tay nghề khéo léo tuyệt vời của mình. Thượng quan Ngư Nguyệt lạnh nhạt quét mắt nhìn Trần Trường Quỳ, giễu cợt nói. Tiếp nàng từ trong tay áo móc ra một xấp giấy đưa cho Trần Trường Quỳ. Nàng cũng không phải không nhìn thấy Trần Trường Quỳ trong mắt vừa rồi lóe lên chán ghét, cũng hiểu rõ Trần Trường Quỳ hôm nay đối với mình thái độ cung kính dối trá là vì cái gì. Nịnh nọt người như thế, chỉ sợ tay nghề của hắn cũng chẳng ra sao. Thượng quan tiểu thư yên tâm, cõi đời này chưa từng có thứ ta không chế tạo được. Trần Trường Quỳ vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo nhận lấy tập giấy thượng quan Ngân Nguyệt đưa tới. Thượng quan tiểu thư, ngài không phải muốn cùng Thảo Dân nói đùa sao? Ngài muốn những thứ đồ này cần gì tới lò rèn chế tạo, đi một chuyến đến tiệm trang sức liền có thể mua được một đống rồi. Trần Trường Quỳ sau khi xem xét bản vẽ trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan Ngân Nguyệt kinh ngạc hỏi: nha đầu, đi nửa ngày hóa ra ngươi muốn chế tạo một chiếc nhẫn, một vòng tay à? Ngươi có phải là thiếu đồ trang sức? Ta đưa cho ngươi, cần gì cực khổ chạy tới lò rèn? Chẳng lẽ dùng sắt chế tạo ra chiếc nhẫn cùng vòng tay rất đẹp sao? Hiền Viễn Diễm quét một vòng, nhìn bản vẽ xong, khóe miệng không một tiếng động co quắp. Xem một chút những bản vẽ sau, phía trên ta có đề ra yêu cầu. Thượng quan Ngưng Nguyệt không có để ý tới Hiền Viễn Diễm, mà là hai mắt lạnh nhạt quét qua Trần Trường Quỳ. Trần Trường Quỳ chậm rãi nhấc lên từng bản vẽ, mỗi một lần nhấc lên, sắc mặt của hắn liền nặng nề một phần. Sau khi nhìn đến bản vẽ cuối cùng, thì sắc mặt đã không còn chỉ dừng từ khó coi mà miêu tả được, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Cái này căn bản là không thể nào chế tạo. Thượng quan tiểu thư, ngài đây không phải là cố ý gây khó dễ cho ta sao? Trần Trường Quỳ giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm mang theo một chút khó chịu nói: không ngoài dự liệu. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười lạnh, từ trong tay Trần Trường Quỳ thu hồi bản vẽ. Nếu quả thật đơn giản như vậy, nàng cần gì tới nơi này, tự mình động thủ liền có thể chế tạo được rồi. Nha đầu, có thể đưa bản vẽ cho ta xem qua được không? Hiền Viễn Diễm kinh ngạc quét mắt Trần Trường Quỳ, tiếp đem bàn tay hướng thượng quan Ngưng Nguyệt. Không phải là chế tạo một chiếc nhẫn cùng một chiếc vòng tay sao? Tay nghề của Trần Trường Quỳ hắn rất rõ ràng, coi như nhà đầu này đưa ra một chút yêu cầu, theo lý thuyết cũng không thể làm khó Trần Trường Quỳ. Ta việc gì phải cho ngươi xem? Ngươi không có tay nghề khéo léo, nhìn có tác dụng gì chứ? Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiền Viễn Diễm lạnh nhạt nói: không nên hẹp hòi như vậy, ta chỉ là xem một chút mà thôi, ngươi lại không có tổn thất cái gì. Hiền Viễn Diễm bỗng nhiên đoạt lấy bản vẽ từ trong tay thượng quan Ngưng Nguyệt, ngừng mắt đặt nhìn. Thượng quan Ngưng Nguyệt mắt trợn trắng, nhưng cũng không định đưa tay đoạt lại. Dù sao, cho dù có thể chế tạo ra đồ như bản vẽ, nàng cũng cần một lần nữa cải tiến, cho nên chắc hắn nhìn chút cũng không sao. Cái này... Mỗi một lần đặt bản vẽ, sắc mặt Hiền Viễn Diễm lại tăng thêm một phần kinh ngạc. Trên bản vẽ không chỉ có vẽ ra từng bước chế tạo mà còn có nhiều chữ viết. Vì để cho chiếc nhẫn cùng vòng tay ánh lên màu trắng bạc, phải dùng sắt tinh khiết chế tạo. Mà chiếc nhẫn kia nhìn ngoài mặt chỉ là một cái nhẫn nhỏ bé bình thường, nhưng một khi khởi động cơ quan bên trong, nó sẽ trong nháy mắt nở rộ thành hình dáng cánh sen, và lại mỗi cánh sen như lưỡi dao sắc bén vô cùng. Về phần chiếc vòng, nhìn ngoài mặt cũng là hình dáng tròn tròn bình thường, nhưng một khi khởi động cơ quan sẽ có vô số miếng sắt nhỏ dài bén nhọn bắn ra bốn phía. Mà sau khi khởi động cơ quan, những miếng sắt nhỏ này dài này sẽ mở ra, bên trong còn có vô số những lỗ nhỏ ngầm. Nha đầu, những thứ này đều là ngươi nghĩ ra sao? Hiền Viễn Diễm ngẩng đầu lên, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt. Thì ra nàng muốn rèn ám khí. Không tệ, nếu là cùng kẻ địch đánh nhau, trên tay ngươi cầm kiếm, như vậy kẻ địch nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Nhưng nếu trên tay ngươi không có bất cứ vũ khí gì, mà vốn là trang sức đeo trên người như vậy, trong giây lát trở thành vũ khí, kẻ địch nhất định sẽ không kịp trở tay. Không phải là ta nghĩ ra, chẳng lẽ là ngươi? Thượng quan Ngưng Nguyệt hờ lạnh một tiếng, đem bàn tay hướng Hiền Viễn Diễm, ý tứ rất rõ ràng: xem xong rồi chứ? Xem xong rồi, vậy vật nên quy chủ rồi. Chỉ sợ yêu cầu của ngươi trên cõi đời này, ngoài người kia ra, không có người thứ hai có thể làm được. Hiền Viễn Diễm đem bản vẽ trả lại cho thượng quan Ngưng Nguyệt, đồng thời không nhịn được, tự mình lẩm bẩm: người kia thực sự có thể làm được? Thượng quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Hiền Viễn Diễm. Vàng độ cứng, vàng bạc độ cứng, sắt độ cứng, cho nên dùng sắt chế tạo ám khí mới có thể đạt tới lực công kích tốt nhất. Thế nhưng nơi này không phải là thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên phải đem sắt có độ cứng cao nhất theo yêu cầu của nàng chế tạo ra. Quả thật so với lên trời còn khó hơn, nàng cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mới tới lò rèn thử vận khí một chút, nếu như vận khí không tốt cũng chỉ có thể hạ thấp yêu cầu. Chỉ là người này tính tình cực kỳ cổ quái, sợ rằng dù ngươi đi tìm hắn cũng chỉ là nếm mùi thất bại mà quay về. Hiền Viễn Diễm nhún vai một cái nói: Người nọ hiện tại nơi nào? Thượng quan Ngư Nguyệt nhíu mày hỏi. Nha đầu, nếu như người đối với ta có thái độ thân thiện một chút, ta liền dẫn người đi. Hiền Viễn Diễm nhếch môi tà mị cười một tiếng. Đi. Thượng quan Ngư Nguyệt mắt trợn trắng, đưa tay lôi kéo cánh tay Hiền Viễn Diễm, đem hắn túm ra khỏi lò rèn. Cùng lúc đó, bên trong phủ tướng quân: Tiểu thư đâu? Thượng quan Hạo sắc mặt nặng nề, đứng ở sân viện thượng quan Ngư Nguyệt, nghiêng đầu hỏi quản gia. Tiểu thư mang theo thị vệ tên Truy Phong xuất phủ rồi, nghe nói là muốn đi đến lò rèn chế tạo một vài thứ. Quản gia khom lưng cung kính đáp. Lập tức phái người đem tiểu thư trở về. Thượng quan Hạo nắm chặt tay, giọng điệu vạn phần lo lắng. Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Quản gia hai mắt kinh ngạc nhìn về phía thượng quan Hạo. Việc ta lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Quản gia, người trước cho người gấp rút đem tiểu thư trở về, sau đó nhanh chóng triệu tập tất cả thị vệ võ nghệ cao cường trong phủ, để cho bọn họ chuẩn bị vàng bạc châu báu, bảo tiểu thư chạy trốn đi. Thượng quan Hạo hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói. Bầu trời vàng rực bao trùm vạn vật, gió cũng giống như tinh linh khẽ khẽ ca hát, vì nhân gian tạo nên một khúc nhạc của tự nhiên. Dưới một gốc cây đại thụ, thượng quan Ngư Nguyệt khoanh tay, híp mắt lạnh nhạt nhìn đối diện. Đó chính là một căn nhà lá ba gian. Ở giữa nóc nhà có một lá cờ rách nát đang bay phấp phới, bốn chữ trên lá cờ giống như gà bới: lò rèn vô danh. Mà trên khoảng đất trước mặt ngôi nhà là một đống đồ nát tán loạn, phủ đầy bụi đất. Nào đục, búa, chùy, nhìn một cái cũng biết bọn họ chưa bao giờ được chủ nhân lau qua. Người xác định không có đi lạc đường? Qua hồi lâu, thượng quan Ngư Nguyệt cắn răng nặn ra một câu: mở lò rèn ở nơi chim không đẻ trứng, con người tuyệt chủng này thậm chí còn đem đồ nghề vứt bừa bãi, người như vậy thật có thể chế tạo ra vật nàng cần sao? Ta xác định. Hiền Viễn Diễm nhún vai một cái, âm thanh nhàn nhạt mười phần khẳng định. Tiểu thư, ta nghĩ chúng ta quả thật không có tới sai chỗ. Một bên thị vệ Truy Phong cũng xem xét phía trước sòng, khóe miệng nhịn không được co giật nói. Khó trách Truy Vương lúc trước nói người này tính khí cực kỳ cổ quái, tiểu thư sẽ nếm mùi thất bại. Nếu như Thụy Vương ám chỉ người này, tiểu thư nhất định là gặp địch thủ. Cửa nhà lá bị người kéo ra, một ông lão dầu tóc trắng phau từ trong đi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy ông lão, thượng quan Ngư Nguyệt cho dù trời sụp mặt cũng không đổi sắc, cơ nhiên cũng có cảm giác ngổn ngang trong gió. Chỉ thấy lão già kia không chỉ có dầu tóc loạn như chuồng gà, mà ăn mặc càng thê thảm không đỡ nhìn. Ông khoác một cái áo bào bẩn thỉu, ống quần bên trái cùng tay phải đều bị mất một nửa, thắt lưng là một bó cỏ khô dày. Thượng quan Ngư Nguyệt thật sự tìm không được từ ngữ thích hợp để hình dung ông lão trước mắt. Cùng lúc đó, ông lão cũng ngạo mạn đoàn người thượng quan Ngư Nguyệt. Sau đó hắn mở lò hỏa ra, trong nháy mắt gió lửa cuồn cuộn tạo ra tiếng như hò hét. Ông lão tay cầm đại chùy mài miết rèn sắt. Ba người thượng quan Ngư Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cất bước hướng ông lão đi tới. Lão nhân gia, ta muốn chế tạo mấy thứ. Thượng quan Ngư Nguyệt nhu hòa nói. Mới vừa rồi mặc dù chỉ tiếp xúc với ánh mắt của ông lão trong giây lát, thượng quan Ngư Nguyệt cũng xác định ông lão trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Ông ít nhất đã trên 70 tuổi, nhưng lại mặt mày hồng hào, hai mắt lấp lánh có thần. Và lại khi ông rèn sắt, mặc dù tiếng va chạm rất lớn nhưng lại không hề có tiếng gió phát ra, đủ để chứng minh ông là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Lão không ngẩng đầu cũng không nói gì hết, ngón tay nhẹ nhàng dùng kìm giữ cục sắt, tiếp tục dùng sức đập xuống. Lão nhân gia, ngài có thể giúp ta chế tạo mấy thứ đồ không? Thượng quan Ngư Nguyệt nói càng khiêm nhường. Nếu như người trước mắt thật sự có khả năng chế tạo ra ám khí nàng muốn, như vậy ông liền thật có tư cách kiêu ngạo. Không làm. Ông lão lạnh lùng phun ra hai chữ, đầu vẫn không ngẩng lên. Hiền Viễn Diễm khẽ đụng thượng quan Ngư Nguyệt, ánh mắt cười như không cười, không tiếng động nói. Chuyện này ta trước đã nói qua, người này tính tình cực kỳ cổ quái, là ngươi tự mình muốn tới nếm mùi thất bại. Nếu bị uất ức, cũng ngàn vạn lần đừng có chút giận lên đầu ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn trong xong, mặt vẫn cười khanh khách nhìn ông lão nói: "Lão nhân gia, có thể cho một lý do hay không?" Một tiếng bang vang lên, ông lão ném đại chùy trong tay ra, tiếp khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một tấm ván gỗ dính đầy bụi đất đưa cho thượng quan Ngưng Nguyệt. "Lão nhân gia đây là có ý gì?" Thượng quan Ngưng Nguyệt thò tay tiếp nhận tấm ván, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía ông lão. "Lật xem đi." Ông lão hai tay chống nạnh, giọng nói vô cùng kiêu ngạo. "Cao hứng không làm." Trong nháy mắt lật xem ván bài, thượng quan Ngưng Nguyệt đọc lên bốn chữ lớn khắc trên đó, ý tứ là ông vui mừng làm thì làm, ông không vui mừng làm thì không làm. Hiền Viên Diễm lông mày nhíu lại, sau đó đặc biệt giải thích cho thượng quan Ngưng Nguyệt: "Nếu lão nhân gia hôm nay không giúp thượng quan Ngưng Nguyệt chế tạo đồ, vậy Ngưng Nguyệt ngày mai lại tới." Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ mỉm cười, đem tấm ván đưa trả lại cho ông lão. "Cút nhanh lên. Còn nữa, không cần trở lại đây quấy rầy lão hủ. Vô luận người tới bao nhiêu lần, lão hủ cũng sẽ không làm." Trong nháy mắt, ông lão nhận lấy tấm ván, trong miệng thốt ra lời nói lạnh nhạt: "Hôm nay quấy rầy ngài, ngày mai sẽ trở lại bái phòng." Thượng quan Ngưng Nguyệt giống như không nghe thấy lời của lão, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà đáp, liền xoay người cất bước rời đi. Ngày xưa Lưu Bị vì muốn mời Gia Cát Lượng rời núi phụ tá, từng ba lần mang dáng vẻ tiểu tụy đến mời. Ông lão này có thái độ càng cuồng vọng, càng khẳng định ông có thể chế tạo ra vật mình muốn. Đã có việc cầu người, nhất định thái độ phải thành khẩn, không phải sao? Nha đầu, người thế nhưng có thể nhịn được à? Ta còn tưởng rằng người sẽ sử dụng võ lực uy hiếp chứ. Hiểm Viên Diễm thầm thúy quét mắt nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, tiếp bước một bước dài tiến lên hài hước hỏi. Thị vệ Truy Phong yên lặng theo đuôi ở phía sau, cũng bị tiếng nói như bò giống này làm cho bội phục, liếc nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Mới vừa rồi ông lão thái độ quả là kiêu ngạo, e rằng trên đời này sợ rằng không ai có thể chịu được, tiểu thư lại vẫn có thể bình tĩnh như thế. Tiểu thư thật là làm cho hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Người cho là lão nhân kia sẽ khuất phục trước võ lực uy hiếp sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt trợn mắt nhìn Hiền Viên Diễm, tiếp tục ngẩng đầu đi về phía trước. Từ động tác lão rèn sắt, nàng cũng biết người này nhất định biết võ công, chỉ là nếu nàng thật sự muốn động thủ, lão tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Sẽ không, lão thà chết chứ không chịu thúc khuất phục. Hiền Viên Diễm khẳng định nói, hai mắt tán thưởng nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Nha đầu này giống như có thể hiểu rõ tất cả. Không lâu trước kia hắn đã sử dụng võ lực bức bách lão ám chế ám khí, lão vẫn kiêu ngạo tặng hắn hai chữ không làm. Đang lúc này, trong nhà lá, một nam tử trẻ tuổi nhảy ra, chỉ thấy hắn kể tai ông lão nói gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, tiếp liền thấy lão cùng kinh kêu: "Thượng quan tiểu thư xin dừng bước." "Lão nhân gia, chẳng lẽ ngài thay đổi chủ ý, nguyện ý giúp ta chế tạo đồ?" Thượng quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía lão. "Mới vừa rồi đã đắc tội, xin thượng quan tiểu thư chớ để ý. Ngài cần chế tạo thứ gì cứ mở miệng." Lão mặt áy náy hướng thượng quan Ngưng Nguyệt cong eo. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngẩn người, hai mắt quét một vòng tên nam tử đứng bên cạnh lão. Người này tới, thái độ của lão chợt biến chuyển. Chẳng lẽ người này có liên quan? Nam tử kia cười nhạt nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, nhanh chóng xoay người tiến vào trong nhà. "Lão nhận ra, đồ ta cần chế tạo ở trên bản vẽ." Thượng quan Ngưng Nguyệt đi tới trước mặt lão, móc tập giấy trong tay áo đưa cho lão. Tiếp theo, hai tròng mắt của nàng không chút để ý quét mắt nhìn căn nhà lá. Nam tử kia cùng lão có quan hệ gì? Vì sao hắn vừa ra ngoài nói mấy câu, thái độ của lão với mình lại xảy ra biến chuyển to lớn như vậy? "Thượng quan tiểu thư, đồ mà ngài muốn lão hồ trong vòng 3 ngày mới có thể chế tạo xong. Đến lúc đó lão hồ sẽ đích thân đưa đồ đến trong phủ." Sau khi lật xem bản vẽ, cung kính nói: "Không cần làm phiền lão nhân gia, 3 ngày sau vẫn là Ngưng Nguyệt tới, tự mình tới lấy. Xin hỏi lão nhân gia, chế tạo những thứ đồ này cần thu bao nhiêu ngân lượng?" Thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng khẽ hỏi. "Lão hủ không chỉ không lấy một đồng tiền, hơn nữa còn có thể dùng huyền bằng thiết chế tạo." Lão vẫn cong eo, âm thanh vang dội nói: "Huyền bằng thiết." Nghe được ba chữ huyền bằng thiết, Hiền Viên Diễm cùng thị vệ Truy Phong đứng sau thượng quan Ngưng Nguyệt đều khiếp sợ kêu. Thượng quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc quét mắt một vòng Hiền Viên Diễm cùng Truy Phong, vì sao bọn họ nghe được ba chữ Huyền Băng Thiết lại có phản ứng lớn như vậy. Huyền Băng Thiết là loại sắt đứng đầu vạn năm khó gặp, trên đời chỉ có một khối. Nghe nói nếu đem nó chế tạo thành vũ khí, có thể có sức mạnh vô địch, chính là bảo vật người đời tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc đã dùng hết các phương pháp vẫn không phát hiện tung tích của Huyền Băng Thiết. Không ngờ, Hiền Viên Diễm giải thích cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thời hai mắt càng thêm thâm thúy ở trên người ông lão. Bảo vật hiếm thấy như thế lại ở trong tay lão, mà lão tại sao lại đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút đòi hỏi đây? Nếu không phải mới vừa rồi năm từ trẻ tuổi từ trong nhà đi ra, lấy võ công của hắn lại không chút nào phát hiện ra trong nhà có người, đủ thấy nội lực của con người này cực kỳ thâm hậu. Lão nhận ra, ta với ngươi chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ta hà có thể nhận hậu lễ như vậy? Thượng Quan Ngưng Nguyệt lông mày phản chặt nhìn về phía lão. Thượng Quan tiểu thư, không cần cự tuyệt, ngài vốn là chủ nhân của Huyền Băng Thiết, một mực chờ đợi. Lão vẻ mặt thành khẩn nói, đã như vậy Ngưng Nguyệt nếu từ chối thì thật bất kính. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái, mặc dù giờ phút này trong lòng của nàng cũng rất mờ mịt, nhưng người ta nhất định phải đem bảo vật đưa cho mình, nàng không cần chính là đứa ngốc. Cùng lúc đó, hai mắt Hiền Viên Diễm cũng thâm thúy ngừng lại ở nơi nào đó, một mảng màu hồng như cánh hoa đào. Chẳng lẽ tiểu thư, trong phủ xảy ra chuyện, tướng quân gọi người mau trở về. Mấy tên thị vệ phủ tướng quân thị vệ bỗng xuất hiện ở sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, âm thanh vô cùng nóng nảy. Trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc quay người sang, híp mắt nhìn về phía bọn thị vệ. Chuyện này, tiểu thư, hay là trở về phủ trước? Mấy tên thị vệ hai mắt đồng thời quét mắt nhìn Hiền Viên Diễm, sau đó một lần nữa mở miệng đồng thanh nói, chẳng lẽ có liên quan tới ngươi? Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có lơ là ánh mắt của bọn thị vệ, nàng nhíu mày nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Hiền Viên Diễm lập tức đáp lễ Thượng Quan Ngưng Nguyệt bằng một nụ cười vô tội, lập tức trở về phủ. Nhìn kỹ mắt Hiền Viên Diễm xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặt không lộ vẻ gì, dẫn bọn thị vệ rời đi lò rèn vô danh. Nha đầu, gặp lại ở hoàng cung nhá. Hiền Viên Diễm khóe miệng tà mị nhẹ khẽ nhếch, trong môi tràn ra lời nói hài hước. Tiếp hắn nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ông lão đang rèn sắt, bóng dáng chợt lóe, chỗ đó đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Gió nhẹ khẽ động tại lò rèn, những chiếc lá vàng rơi xuống, tay của lão chỉ nhẹ nhàng đập chùy xuống bắn ra tia lửa, lá cây trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ngẩng đầu lên, hai mắt thâm thúy quét một vòng phía trước, xác nhận tất cả mọi người đã rời đi. Lão buông đại chùy trong tay xuống, xoay người tiến vào trong nhà. Công tử, rõ ràng chỉ trong hôm nay là có thể chế tạo những thứ đó, vì sao ngài lại bảo thuộc hạ nói là 3 ngày sau mới có thể chế tạo được? Lão cung kính ngập ngừng, nghi ngờ hỏi. Từ phương hướng lão thì lễ nhìn lại, có một nhuyễn kiệu ở đó. Thân kiệu là bằng gỗ tử đàn, được khắc hoa màu đỏ hồng nhạt, ý vị tao nhã. Màn kiệu là thủy lam bị gió thổi tới, chậm rãi nhấc lên một góc. Một thân thể mặc y phục trắng như ẩn như hiện bên trong, vài sợi tóc rủ xuống trên đôi vai, cả người giống như thần tiên trên trời, làm cho người ta có cảm giác khó tiếp cận. Mà ở đằng trước kiệu, 4 gã nam tử trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, chia đều đứng hai bên, trong đó có cả tên nam tử vừa mới đi từ trong nhà lá nói chuyện với lão. Ta muốn đem Huyền Băng Thiết cùng với ngân tơ, đồng thời đưa cho Thượng Quan Ngư Nguyệt, mà kim ngân giờ phút này còn đặt ở Thiết Ảnh Các, đến đó lấy vừa đúng mất 3 ngày. Người trong kiệu thanh âm lại giống như dòng suối mát, giống như con người hắn thanh nhã dịu dàng, không thuộc về nhân gian. Huyền Băng Thiết sức mạnh vô địch, ngân tơ nước lửa bất xâm, đào thương bất nhập, hai thứ này đều là bảo vật người đời tha thiết ước mơ. Công tử hôm nay muốn đem chúng đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xem ra công tử đã hoàn toàn xác định Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính là người mà chúng ta muốn tìm. Trong mắt lão tràn đầy hưng phấn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt xuất hiện trong chợ thì ngọc bội của ta cũng lóe lên hồng quang, mà mới vừa rồi nàng xuất hiện bên ngoài nhà lá thì ngọc bội của ta lại một lần nữa lóe lên hồng quang. Cái này đủ để chứng minh thật sự nàng chính là người chúng ta muốn tìm. Người trong kiệu thanh âm dịu dàng vô hạn, cho dù bằng tuyết vạn năm nghe thấy âm thanh của hắn cho nhảy mắt cũng phải tan chảy thành nước. Công tử, mới vừa nãy thị vệ phủ tướng quân lo lắng đến tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hình như phủ tướng quân đã xảy ra chuyện gì. thuộc hạ có nên âm thầm trợ giúp thượng quan Ngư Nguyệt không đây? Lão chợt nhớ tới đoạn đối thoại của thượng quan Ngư Nguyệt cùng với bọn thị vệ. Thượng quan Ngư Nguyệt nếu là người chúng ta tìm kiếm, tin tưởng nàng nhất định có năng lực đi ứng phó chuyện sắp sửa xảy ra ở trong phủ tướng quân. Gần đây Thương Nguyệt Quốc cùng với Bắc Dực Quốc hình như có động tĩnh, người cùng với ảnh giữ liên lạc, xem hai nước này rốt cuộc đang có mưu đồ những thứ gì. Rõ ràng là đang ra lệnh, nhưng từ trong mỗi người này tràn ra cũng là dịu dàng như nước. Lão cung kính cong eo, thái độ vô cùng thuần phục. Mà lời của lão vừa dứt, một mùi thơm ngát theo gió quanh quẩn trong không khí. Trong phút chốc, hoa đào bay đầy phòng, ánh mặt trời chiếu lên những bông hoa kia, vẽ lên một bức tiền cảnh tuyệt mỹ. Bốn gã nam tử đứng trước cỗ kiệu, nhìn thấy hoa đào bay bay, lập tức nâng cỗ kiệu lên. Cùng tiễn công tử. Cùng lúc đó, lão khom lưng thấp hơn, âm thanh càng thêm cung kính. Bốn gã nam tử mũi chân nhẹ điểm, cánh tay bỗng dưng rung lên. Thân thể của bọn họ cùng với nhuyễn mềm đồng thời bay lượn giữa không trung. Toàn bộ hoa đào vây quanh cỗ kiệu, im hơi lặng tiếng nhảy múa. Vèo, một thanh âm vang lên, gió lưu luyến, bốn gã nam tử mang cỗ kiệu biến mất ở trong nhà. Tất cả hoa đào cũng không thấy nữa. Cùng lúc đó, trong đại sảnh phủ tướng quân, Nguyệt Nhi, quản gia đã đi chuẩn bị xe ngựa, những thị vệ này sẽ hộ tống ngươi đi khỏi phủ. Nhớ, cách xa Long Diệu Hoàng Triều, trốn càng xa càng tốt. Còn nữa, vô luận ngươi ở trên đường nghe được bất kỳ tin tức gì của cha, dù cha vào tù, ngươi tuyệt đối không được quay lại phủ. Thượng quan Hạo vẻ mặt nặng nề nói, mà phía sau hắn là vài hàng thị vệ đang đứng thẳng vẻ mặt nghiêm túc, và lại mỗi thị vệ không chỉ căm lợi kiếm bên hông, trên đầu vai cũng đều vác lấy một bao nặng. Cha, Nguyệt Nhi nơi nào cũng không đi, người mau để cho bọn thị vệ đem mặc quần áo trả về chỗ cũ, sau đó nên làm gì thì làm đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng ngồi ở trên ghế mở miệng chậm rãi nói. Trên đường trở về phủ, nàng đã thăm dò rõ ràng đại khái tình huống. Thì ra hôm nay vào chiều, phe của Tạ thừa tướng cùng phe của Hứa thừa tướng cãi nhau, mà đầu sỏ làm cho bọn họ cãi nhau chính là mình. Bởi vì Tạ thừa tướng xin chỉ lập nàng làm Tuyên Vương phi, Hữu thừa tướng lại đồng thời xin chỉ lập nàng làm Thụy Vương phi. Thánh thượng vô năng, vì thế phá vỡ cục diện bế tắc, liền đem quả bóng đá cho mình, nói muốn cho bản thân vào hoàng cung một chuyến, tự mình lựa chọn vị hôn phu. Mà phụ thân đáng yêu của nàng, vì không để cho nàng trở thành con cờ cho hai phe thừa tướng định đoạt, liền quyết định công khai kháng chỉ. Hắn một mặt gọi bọn thị vệ hộ tống mình thoát khỏi Long Diệu Hoàng Triều, một mặt lặng lẽ bắt đầu điều khiển nhân thủ chuẩn bị chặn lại binh mã đuổi theo. Ông làm như vậy chính là lấy tính mạng của mình để đổi lấy hạnh phúc của nàng. Một phụ thân yêu thương mình như thế, nàng sao có thể đan tâm vứt bỏ ông mà chạy đây. Hơn nữa, trong từ điển của thượng quan Ngưng Nguyệt nàng căn bản không có cái chữ chạy trốn. Những người đó vì sao rất thích khiêu khích mình? Được, nếu bọn họ muốn chơi, nàng không lý do gì không phối hợp, nàng nhất định sẽ cùng với bọn họ oanh oanh liệt liệt chơi một lần. Nguyệt Nhi, nghe lời, cha biết người không muốn đi là bởi vì lo lắng cho phụ thân, nhưng nếu như người không mau trốn đi, hạnh phúc cả đời của ngươi sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Cha tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Thượng quan Hạo mặt khổ sở nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt Nhi là nữ nhi ông hết lòng yêu thương, ông cũng không nhẫn tâm cùng nàng chia lìa. Cha, Nguyệt Nhi nắm trong tay hạnh phúc của mình, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách chôn vùi. Thượng quan Ngưng Nguyệt hai mắt lười biếng xem xét thượng quan Hạo, đầu ngón tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rủ xuống bên má. Nhưng đang lúc thượng quan Hạo muốn mở miệng tiếp tục khuyên thì một thị vệ hấp tấp chạy vào trong đại sảnh, vẻ mặt hốt hoảng hô: "Tướng quân, không xong rồi, tiểu thư không đi không được rồi." "Xảy ra chuyện gì?" Thượng quan Hạo cắn răng hỏi, trong đầu có một dự cảm xấu. Quản gia Thị Vương phủ cùng quản gia Tuyên Vương phủ dẫn mỗi người một đoàn binh mã đồng thời xuất hiện, đem phủ tướng quân chặt chẽ bao vây. Thị vệ lau một giọt mồ hôi lạnh trên trán nói: "Cái gì?" Thượng quan Hạo giống lên một tiếng, chạy ra khỏi đại sảnh như tên bắn, mà mấy hàng thị vệ đứng sau ông cũng nhanh chóng vứt bọc quần áo trên vai xuống, cấp tốc đuổi theo. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt nhàn nhã đi ra ngoài. Trong nháy mắt, bóng dáng thượng quan Hạo cùng bọn thị vệ đã xuất hiện ở tiền viện. Đáng lúc bọn hắn chuẩn bị lao ra ngoài cửa lớn thì quản gia Thụy Vương phủ cùng quản gia Tuyên Vương phủ mỗi người dẫn đầu một đội thị vệ mặc khôi giáp xông vào trong sân. Chỉ thấy những thị vệ kia xách theo lợi kiếm sắc vàng bao quanh, mỗi một cây kiếm đều bắn ra ánh sáng sắc bén. Vừa nhìn thì biết bọn họ chính là không có ý tốt. Các ngươi... Thượng quan Hạo sắc mặt tái xanh, nhìn về phía hai đội thị vệ gắt gao nắm chặt nắm đấm. Thượng quan Hạo, không thấy bản quản gia trong tay cầm lệnh bài của Tuyên Vương sao? Bản quản gia cầm trong tay lệnh bài của Tuyên Vương giống như là Tuyên Vương đích thân tới. Ngươi vì sao không hành lễ? Chẳng lẽ ngươi đem quy củ của Long Diệu Hoàng Triều quên không còn một chút nào sao? Quản gia Tuyên Vương phủ giơ cao lệnh bài trong tay, thái độ phách lối nói. Chỉ là một con chó của Tuyên Vương phủ chạy tới phủ tướng quân của ta dương oai coi như xong, còn cao ngạo khoác lác nói cái gì quy củ. Ta không biết quy củ của Long Diệu Hoàng Triều, nhưng ta lập tức sẽ cho người biết quy củ của phủ tướng quân ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt khoanh tay đứng bên cạnh Thượng quan Hạo, bên môi tràn ra lời nói lạnh lùng. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Quản gia Tuyên Vương phủ trong nhảy mắt, sắc mặt xanh mét, cắn răng nghiến lợi nói. Quy củ của phủ tướng quân ta, ngươi tự tiện xông vào, đánh gãy chân, gào thét với người khác, cắt lưỡi, ánh mắt khiêu khích, khoét mắt, nói cho ta biết ngươi muốn nhận loại trừng phạt nào. Không để ý quản gia Tuyên Vương phủ đang tức giận, Thượng quan Ngưng Nguyệt hít mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Trên đường từ trong rừng cây hồi tướng quân phủ, nàng đã từng hỏi Thượng quan Hạo rốt cuộc là ai bắt cóc nàng. Thượng quan Hạo nói cho nàng biết người bắt cóc nàng hẳn là phe của Tà thừa tướng, mà Tà thừa tướng hiện nay ủng hộ Tuyên Vương. Như vậy không chút nghi ngờ nào, sự kiện bắt cóc cùng Tuyên Vương phủ chắc chắn có liên quan. Đầu tiên là lén lút bắt cóc nàng, tiếp đó lại phinh pháo tự đắc tới cửa gây phiền toái, thật là thiên đường không lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, những người vừa mới xông vào phủ đều đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Thượng quan Ngưng Nguyệt này không phải nổi tiếng ngu ngốc nhất Long Diệu Hoàng Triều sao? Vì sao hôm nay bọn họ không cảm thấy nàng ngu ngốc chút nào? Ngược lại, có vẻ phách lối cuồng vọng đây. Mọi người không khỏi cảm giác lạnh sống lưng. Thượng quan Hạo, tướng quân phủ là đang công khai khiêu khích Tuyên Vương phủ sao? Quản gia Tuyên Vương phủ duỗi tay về phía trước, ngón tay chỉ Thượng quan Hạo. Trong tay hắn có lệnh bài của Tuyên Vương, liền giống như Tuyên Vương tới. Hôm nay Thượng quan Ngưng Nguyệt lại dùng cái loại thái độ này nói chuyện với mình, quả thật chính là không đem Tuyên Vương để ở trong mắt. Đúng thì sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Thượng quan Hạo đồng thời mở miệng, thanh âm lạnh lẽo vang dội trong gió. Cha, ta còn cho là người sẽ ngăn cản hành động của ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt trong mắt chú ý cười, nghiêng đầu không tiếng động nói. Phủ tướng quân yên tĩnh đủ rồi, đúng lúc cần phải phá vỡ nó. Nguyệt Nhi, vô luận người có làm sao, cha cũng toàn lực ủng hộ ngươi. Thượng quan Hạo cũng đồng thời nghiêng đầu ánh mắt không tiếng động trả lời. Thụy Vương phủ cùng với Tuyên Vương phủ vào lúc này đồng thời xuất binh bao vây phủ tướng quân, thật ra cũng không phải muốn khai chiến, mục đích thực sự của bọn họ là muốn cảnh cáo mình, chặt đứt ý niệm để Nguyệt Nhi chạy trốn khỏi phủ tướng quân. Bọn họ nhất định là muốn nạp Nguyệt Nhi làm phi rồi. Nếu bọn họ nhất định phá hủy hạnh phúc cả đời của Nguyệt Nhi, như vậy hẳn cũng không tiếc xuất toàn lực của phủ tướng quân bảo toàn hạnh phúc của Nguyệt Nhi. Phản, quả thực là phản rồi. Thượng quan Hạo, thật không ngờ phủ tướng quân lại dám công khai khiêu khích Tuyên Vương phủ, các người sẽ phải trả giá đắt. Quản gia Tuyên Vương phủ hai mắt vô cùng âm độc bắn về phía Thượng quan Hạo. Quy củ của phủ tướng quân, gào thét với người khác, cắt lưỡi. Thượng quan Ngưng Nguyệt khóe môi lạnh lùng nhấc lên, sau đó liền thấy nàng chợt giơ cánh tay lên, một sợi tơ hồng thật dài từ trong tay áo vọt ra, mà từ một đầu tơ hồng có một chiếc ngân châm. Ngón tay nâng tơ hồng, ngân châm nhanh tia chớp đánh úp về phía quản gia Tuyên Vương phủ. Ba gã thị vệ Tuyên Vương phủ nhanh chóng di chuyển, thân thể che chắn ở trước quản gia. Chỉ thấy bọn họ đều giơ kiếm trong tay lên, bổ về phía tơ hồng của Thượng quan Ngưng Nguyệt đang tang tới. Không biết tự lượng sức mình, Thượng quan Ngưng Nguyệt hai mắt vẻ trân trọng nhìn ba gã thị vệ Tuyên Vương phủ, sau đó tay phóng tơ hồng di chuyển, tơ hồng giống như hỏa long ở giữa không trung bay lượn, vè một tiếng vang lên, ngân châm bên trên tơ hồng trong nháy mắt xuyên qua cổ tay cầm kiếm của ba gã thị vệ. Ba gã thị vệ đồng thời phát ra tiếng rít thê lương, leng keng, trường kiếm từ trong lòng bàn tay của bọn hắn rơi trên mặt đất. tư vị bị tàn phế như thế nào, rất là thỏa mãn chứ. Thượng quan Ngưng Nguyệt bộ dáng lười biếng nói. Tiếp đến, ngón tay đột nhiên kéo lại, sợi tơ hồng vốn đang bay vụt bỗng nhanh chóng quay trở về, lẳng lặng quấn quanh cánh tay Thượng quan Ngưng Nguyệt, mà cái ngân châm dính đầy máu bị nàng kẹp trong kẽ ngón tay. Ba gã thị vệ khó tin trợn to hai mắt, bọn họ trên danh nghĩa là thị vệ Tuyền Vương, thật ra lại là sát thủ mà Tuyền Vương ngấm ngầm đích thân huấn luyện, hơn nữa còn là một trong số những sát thủ xuất sắc nhất. Nhưng hôm nay chỉ trong nháy mắt, bọn họ thế nhưng đồng thời bị Thượng quan Ngưng Nguyệt làm cho tàn phế. Thượng quan Ngưng Nguyệt làm sao có thể có bản lĩnh quỷ dị kinh người như thế, bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi như thế, chỉ e là Tuyền Vương cũng khó mà đánh bại nàng. Mà những người còn lại trong sân, bao gồm cả Thượng quan Hạo, toàn bộ há to miệng, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía ba gã thị vệ bị phế cổ tay. Đây quả thực thật không thể tưởng tượng nổi, nàng sao có thể làm được. Lão già kia đã phế xong cổ tay của ba người bọn họ, bây giờ đến phiên ngươi bị ta phế lưỡi. Chỉ là ta trời sinh có lòng từ bi, cho nên trước khi thực hiện, ta cho phép ngươi nói ra suy nghĩ của bản thân. Chẳng qua thời gian của ta có hạn, cho nên mong lần cuối cùng có thể nói xin ngươi nói ngắn gọn một chút. Thượng quan Ngưng Nguyệt vẻ mặt lười biếng lắc lờ cái ngân châm kẹp trong tay, hai mắt nhìn về phía quản gia Tuyền Vương, sắc mặt đã trắng bệch. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi không nên làm loạn, nếu không Tuyền Vương sẽ không tha cho ngươi đâu. Quản gia Tuyền Vương phủ cả người cứng ngắc nhìn hướng Thượng quan Ngưng Nguyệt, thanh âm run rẩy mười phần sợ hãi. Nói xong rồi, vậy giờ ngươi có thể vĩnh viễn yên tĩnh. Thượng quan Ngưng Nguyệt trong mắt đầy ý cười, chỉ là đằng sau nụ cười này cất giấu hơi thở khát máu đến như thế nào thì tin tưởng giờ khắc này không ai không hiểu rõ. Về một tiếng vang lên, trong nháy mắt bàn tay Thượng quan Ngưng Nguyệt di động, sợi tơ hồng đang quấn quanh tay nàng bắn ra, chỉ thấy ngân châm tại một đầu sợi tơ hồng ở giữa không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó thẳng tắp đánh về phía miệng của quản gia Tuyền Vương phủ. Các người đều là người chết, không còn không mau giúp ta. Quản gia Tuyền Vương phủ mau hướng phía sau lưng gầm thét một tiếng, tiếp đến hắn nhấc chân lên muốn chạy ra ngoài cửa. Mặc dù đối với Thượng quan Ngưng Nguyệt tràn đầy sợ hãi, thị vệ Tuyền Vương phủ vẫn không thể làm gì ngoại trừ giơ cao kiếm trong tay. Sau đó thân thể đột nhiên bước về phía trước, bổ về phía sợi tơ hồng của Thượng quan Ngưng Nguyệt đang hướng tới quản gia. Thật ra bọn họ cũng không muốn rơi vào cảnh bị phế tay, nhưng nếu như Tuyền Vương biết bọn họ gặp địch lại lùi bước, Tuyền Vương sẽ trừng phạt bọn họ không lưu tình. Mà kết quả bị Tuyền Vương trừng phạt so với bị phế tay tuyệt đối tàn khốc hơn rất nhiều. Con mồi mà Thượng quan Ngưng Nguyệt ta nhìn chúng cho tới bây giờ đều chưa một lần chạy thoát, người cũng không nằm ngoài số đó. Giọng nói của Thượng quan Ngưng Nguyệt mang theo ý cười, chỉ là trong mắt lạnh lẽo làm cho người ta rợn tóc gáy. Sợi tơ trong tay nàng vô cùng xào diệu, kiếm trong tay bọn thị vệ Tuyền Vương phủ không cách nào chém tới. Rõ ràng thấy mũi kiếm đã chạm được nó, theo lý thuyết thì tơ hồng sẽ bị đứt, nhưng một việc vô cùng quỷ dị chính là tơ hồng thế nhưng vẫn đầy đủ, không tổn hao gì ngoài xoay tròn giữa không trung. Thượng quan Ngưng Nguyệt khóe môi lạnh đùng khẽ nhếch, ngón tay di chuyển nhanh hơn, mọi người chỉ cảm thấy hồng quang chớp nhoáng, chỉ một sợi tơ hồng nhưng trong nháy mắt giống như hóa thành ngàn vạn sợi tơ hồng. Bọn thị vệ Tuyền Vương phủ đồng thời hít một hơi, hai mắt giống như nhìn thấy quỷ nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, bởi vì kiếm trong tay bọn họ đồng thời bị tơ hồng đánh rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, tiếng kêu khổ sở của quản gia Tuyền Vương phủ vang lên. Mọi người lập tức theo thanh âm nhìn lại, phát hiện tơ hồng không biết khi nào đã quấn chặt lấy cổ hắn. Quản gia Tuyền Vương phủ bị tơ hồng thít chặt cổ làm cho hít thở không thông, giờ phút này đang liều mạng há to miệng hít lấy không khí. Nhìn thấy quản gia Tuyền Vương phủ há miệng, Thượng quan Ngưng Nguyệt cổ tay động một cái, tơ hồng thoát khỏi cổ quản gia Tuyền Vương phủ, nhưng trong nháy mắt liền hướng miệng hắn mà tới. Quản gia Tuyền Vương phủ bị ngân châm cắt lưỡi, không thể chịu đựng được loại đau đớn như bị kim khoan này, hai mắt trong nháy mắt tối sầm lại, thân thể tê liệt ngã trên mặt đất. Thượng quan Ngưng Nguyệt tay trái chậm rãi duỗi ra, tơ hồng từ trong lòng bàn tay của nàng tuột xuống đất, mà một đầu tơ hồng còn đang gắn với đầu lưỡi của quản gia Tuyền Vương phủ. Các người hiện tại có thể mang hắn cút ra khỏi phủ tướng quân. Về phần sợi tơ hồng cùng ngân châm, ta sẽ không thù lại, các người mang về Tuyền Vương phủ làm kỷ niệm đi.